Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3511, khốc liệt chém giết, tinh vực đều đang lay động bên trong bắt đầu phá diệt. Tiếng giống to này, một trận tiếp một trận, muốn bao phủ toàn bộ đại vũ trụ, gào vỡ vũ trụ luân hồi, bất hủ thành đều ở náo động. Tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng, nguyên thủy thành hải bên trên, sinh tử đan dệt, cửu sắc tiên quang rơi, hỗn độn thiên tinh vờn quanh, đỉnh phong địa vực đứng một người thiếu niên đại đế, liên tiếp giống to bên dưới, nát tan đầy trời luân hồi tiên huy, đây chính là 10 triệu dặm tinh vực đều bị hồng nứt, tùy ý kéo tới sức mạnh ở kinh thế hải tục. Ở đạo lăng một tiếng tiếp một tiếng giống to bên dưới, hắn lộn xộn biển sao, soi sáng năm tháng vĩnh hằng, ầm ầm ầm, vũ trụ phát ra cửu thiên sấm sét đổ vang, đây là ngập trời va chạm, hai chủng cội nguồn sức mạnh đan dệt, diễn sinh ra hủy diệt bão táp, giống như vũ trụ ngày tận thế tới, sao có thể có chuyện đó? Luân hồi một mạch cổ vương đều mất khống chế. Luân hồi thể chính là chí cường thể, ai cùng so tài. Thế nhưng hiện đang đi ra đến một vị lột xác nguyên thủy thành thể, chiến lực kinh thiên động địa, thả ra vô cùng sức mạnh, nhiễu loạn tinh vực, nhiễu loạn luân hồi. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi, đạo lăng sức mạnh quá khủng bố cùng hùng vĩ, hóa thành một tôn thiếu niên đại đế, khí thế chí cao vô thượng, hắn tựa hồ đặt ở chư thiên vạn vật bên trên, liên tiếp thét dài, xúc động vũ trụ run rẩy, luân hồi đều ở phá nát, luân hồi tiểu tiên vương đều phải bị hống chết ở chỗ này. Thể xác của hắn đang run rẩy, lộ chân lông ở thấm huyết, toàn bộ thân thể đều muốn ở dạn nứt bên trong nát tan. A, luân hồi tiểu tiên vương ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc dài màu vàng óng múa tung, con ngươi của hắn thả ra ngập trời tiên huy, toàn bộ thể xác diễn sinh ra chí cường khí thế, luân hồi sức mạnh toàn diện phun trào, muốn chống lại ý ầm ầm mà đến mưa to gió lớn, đây là chí cường thể va chạm, nguyên thủy thánh hải, che kín bầu trời. Bị dày đặc hỗn độn khí che lại, liền như vậy đánh tới đi, có thể nói hùng vị đồ sộ vũ trụ tiếp xung mà tới, đập sập đếm không hết luân hồi sức mạnh. Tuy rằng nguyên thủy thánh hải cũng tao ngộ đáng sợ va chạm, thế nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra, tiểu tiên vương bị áp chế lại, luân hồi thể bị áp chế lại, đây là cái gì thể chất? Làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Nghe đồn đạo lăng chính là nguyên thủy thánh thể, nhưng là nguyên thủy thánh thể không nên mạnh như vậy. Lẽ nào đạo chủ tái diễn thể chất hay sao? Thật đáng sợ, luân hồi thể lại bị áp chế lại. Lẽ nào tiểu tiên vương con đường vô địch cũng bị trực tiếp cắt đứt hay sao? Đếm không hết cường giả sợ hãi, dùng mình. Thế nhưng trận chiến này cũng sẽ không dễ dàng kéo xuống màn che. Tiểu tiên vương cuối cùng là ở trong cổ sử ngủ say đệ nhất nhân. Hắn đang thức tỉnh, phát điên, toàn bộ thể xác đều muốn hóa thành một cái hùng vị thiên bàn. Luân hồi kinh, đây là luân hồi kinh sức mạnh đang giải phóng. Thời khắc này tiểu tiên vương có thể nói một tôn cổ xưa tiên. Cổ xưa luân hồi tiên vương, run rẩy tinh vực đều mơ hồ cương cố xuống, run lên tinh hà đều bị đè ép trụ, một trận lại một trận chấn động chư thiên thập địa tụng kinh âm đổ vang. Hình như tại năm tháng sông dài bên trong tụng đọc, tựa hồ một vị cổ xưa tiên ở tụng kinh, được lắm đạo chủ, được lắm nguyên thủy thánh thể. Luân hồi tiểu tiên vương run rẩy thân thể vững chắc bên trong. Toàn thân chảy xuôi một trận lại một trận hùng hậu tuyệt thế tụng kinh âm. Thể xác của hắn biến mất rồi. hóa thành một cái luân hồi thiên bàn, lộ ra có thể chấn cổ sử sức mạnh. Luân hồi tiểu tiên vương từ xưa xưng tôn, cùng luân hồi kinh không thể tách rời quan hệ. Nó được xưng mấy cái này vũ trụ thời đại đáng sợ nhất kinh thư. Cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Làm trang này kinh thư bắt đầu vận chuyển thời khắc, đạo lăng đều thất sắc. Kinh thư này quá không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi tiểu tiên vương mơ hồ thân thể chảy xuôi từng sợi khí thế. Có thể nói tầng tầng lớp lớp vị đại luân hồi đại thế liên tiếp mà đến. Tiểu tiên vương quả thực thúc đẩy ngàn tỷ lớp vũ trụ đại thế. Đây là một loại không phải người thường có thể tưởng tượng sức mạnh. Quả thực như vạn cổ kiêu dương treo cao, thần thánh mà lại đáng sợ. Oanh, thiên đều nát tan, ánh vàng nhấn chìm, rồi tinh vực. Đây là một loại cực kỳ khủng bố cội nguồn sức mạnh đang khuếch tán. Muốn nghiền nát chúng sinh, xé rách tất cả. Đây chính là luân hồi cổ kinh sức mạnh. Thiên tôn nội tâm chấn động rất lớn. Này luân hồi kinh sức mạnh quá biến thái. Tiểu tiên vương quả thực thúc đẩy ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng, lấy đại pháp lực chấn áp tất cả cường địch. Luân hồi kinh tuyệt đối có thể chấn áp đạo chủ. Luân hồi một mạch cổ vương nắm đấm lớn lực nắm chặt. Đây chính là luân hồi một mạch truyền kỳ. Bất hủ phong bi, có thể nói trong cổ sử đáng sợ nhất kinh thư, liên quan đến luân hồi cực điểm, thời gian lai lịch, cái này đáng sợ vực tràng một khi hình thành, tựa hồ tự chủ xây dựng thành một cái mênh mông luân hồi thiên vực. Kinh thư này, phong thiên tuyệt địa, đạo lăng ở luân hồi thiên vực bên trong thức tỉnh, ở trong luân hồi bạo phát, thời khắc này hắn tạo ra một cái vĩnh hằng thời không. Hóa thành một khẩu óng ánh tuyệt thế cổ xưa tiên chuông. Nguyên thủy thiên kinh ở vận chuyển, khôi phục, cổ xưa tiên chuông rung động ầm ầm. Mỗi một cái âm tiết, tựa hồ cũng có thể lan truyền đến cổ kim tương lai bên trong. Đây là khủng bố chém giết, luân hồi kinh cùng nguyên thủy thiên kinh va chạm, thánh thể một mạch cùng luân hồi một mạch tuyệt thế quyết đấu. Ầm ầm ầm. Chư thiên đều như muốn lật, tinh vực ở phá diệt bên trong hóa thành đại hắc động. Đếm không hết nhật nguyệt tinh đấu đều ở nát tan. Đây là tuyệt thế chinh phạt, khủng bố đến mức tận cùng, lan tràn làm người nghẹt thở gợn sóng. Khi bọn họ đánh giết cùng nhau thời khắc, đáng sợ kia sấm sét âm, đều có thể đánh nứt người thần hồn. Bọn họ ở va chạm, sát khí ngập trời, đều bộc phát ra đáng sợ nhất chiến lực. Lệnh năm tháng mới thôi run rẩy, rơi xuống vô tận khủng bố chi nguyên, có huyết dịch bắn lên. Loại này đáng sợ chém giết, thẩm thấu đến người thể xác bên trong, đối với người thân thể có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tại sao lại như vậy? Bất hủ thành cường giả đều run. Luân hồi tiểu tiên vương thần thoại chẳng lẽ muốn bị sửa hay sao? Tiểu tiên vương đều bạo phát luân hồi kinh, lại vẫn không lấn át được đạo lăng phong mang. Tuy rằng bọn họ đều bị thương, thế nhưng người tinh tường có thể thấy được, đạo lăng bản nguyên khủng bố đến mức tận cùng. Nguyên thủy thánh hải đang phập phồng, sinh tử lực lượng đương theo hắn vận chuyển. Hóa thành một khẩu có thể chấn vũ trụ chư thiên tiên chuông. Rung động ầm ầm, đạo lăng cảm thấy nguyên thủy thiên kinh yếu hơn luân hồi kinh. Nhưng là phối hợp thánh thể mới có thể bạo phát sức mạnh mạnh nhất. Lại thêm vào hắn thánh thể dị biến. Điều này cũng dẫn đến hiện giai đoạn đạo lăng mạnh đến mức không còn gì để nói. Ầm ầm, thiên băng địa hãm. Tàn tạ tinh vực run rẩy, đầy trời đều là huyết dịch rơi, chém giết phi thường khốc liệt. Bọn họ đều có chí cường gốc gác, thậm chí thực lực bây giờ cách biệt không nhiều. Muốn giết địch thủ, đều phi thường khó khăn. Giết, tiểu tiên vương đẫm máu giống to, con ngươi màu vàng kim đều muốn trợn nứt. Luân hồi thiên bàn dắt 5 tháng luân hồi lực lượng, bỗng nhiên bổ vào đạo lăng trên người. Đây là đáng sợ nghiền ép, đổi làm người thường đã sớm chết trận. Nhưng là đạo lăng thân hóa tiên chuông óng ánh, rung động ầm ầm lên, rung động ra xé rách vạn vật sóng âm. Mặc dù là luân hồi thiên bàn có thể đánh nứt tiên chuông, thế nhưng tiên chuông rung động ra sóng âm, để luân hồi thiên bàn đều muốn giải thể. Phúc, hai đại cường giả run rẩy, dồn dập bay ngang ra ngoài, ở ho ra máu, cả người vết thương đầy rẫy. Đây là khốc liệt chém giết, lấy mạng đổi mạng, so đấu đều là chí cường gốc gác. Có chút người cảm giác bọn họ có phải là triệt để vô địch rồi. Căn bản tìm không được địch thủ, chỉ có tử chiến mới có thể phân ra một cái thắng bại. Đạo chủ mạnh mẽ vượt qua tam đại thượng tộc dự liệu. Hai đại cường giả tuyệt thế, lẫn nhau gian xa xa đối lập, thả ra khốc liệt sát quang. Ầm ầm ầm, bọn họ lại một lần nữa gây dựng lại thân thể. Cách mênh mông tinh vực ở va chạm, bùng nổ ra khủng bố chùm sáng, đều muốn chém giết đối phương. Nhưng là lần này luân hồi tiểu tiên vương, có thể nói một tôn cúi nhìn chư thiên năm tháng chiến tiên. Toàn thể vờn quanh vô tận luân hồi bóng mờ, quả đấm của hắn thẩm thấu ra cái đoạn cổ kim tương lai chí cường quyền thế. Muốn tới, lục đại ca biểu hiện lãnh đạm. Nói rằng, luân hồi quyền, nên được chí cường quyền pháp, có thể vượt qua nó, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm cú đấm này đến thời khắc, đừng nói là những người khác, coi như là Hoàng Khang cổ vương thần sắc của bọn họ đều có gì đó không đúng. Bởi vì năm đó bọn họ ở luân hồi quyền bên dưới suýt nữa nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Hiện tại tiểu tiên vương, đẫm máu phát điên, bùng nổ ra luân hồi quyền, đều muốn đánh gãy cổ sử luân hồi, mở ra một cái xương bá thiên hạ đường máu. Để mạng lại, tiểu tiên vương lao xuống mà đến, quả đấm của hắn, vô cùng khủng bố, như là hóa thành một tôn thần ma, đứng sững ở nơi này, cúi nhìn này năm tháng, muốn cả thế gian xưng tôn. Cái kia khủng bố quyền thế, mông lung vô tận luân hồi quyền ấn, đạo lăng thể xác đều có một loại bị xé rách xu thế. Thật là đáng sợ quyền pháp, đạo lăng đều kinh sợ. Năm đó cực đạo đại đế lấy luân hồi quyền, đánh nứt tam đại tổ vương pháp thể. Có thể tưởng tượng được này luân hồi quyền sức mạnh, đạo lăng nắm đấm dựng lên, năm tháng khí tức cuồn cuộn. Lực lượng thời gian phóng thích, nguyên thủy tỏa thiên quyền, hắn lấy chí cường đạo lực, diễn biến lực lượng thời gian, hình như tại năm tháng sông dài bên trong cất bước, làm cú đấm này lan đến mà ra thời khắc, càn khôn cổ sử đều có một loại bị đóng băng xu thế. Đạo lăng quả thực biến thành một vị thời gian cổ vương, nắm giữ đáng sợ năm tháng lực lượng thời gian. Quả đấm của hắn tựa hồ khóa lại chư thiên vạn giới, để hết thảy đều ở bất động, trở thành vĩnh hằng, vô dụng. Luân hồi tiểu tiên vương phát ra một tiếng khủng bố gầm thét, luân hồi quyền sức mạnh kinh thiên vĩ địa, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, đếm không hết năm tháng lực lượng đều ở đổ nát, lực lượng thời gian đều ở nát tan. Cú đấm này tựa hồ nổ ra vĩnh hằng, giết, luân hồi tiểu tiên vương phát ra tiếng gào, hắn muốn giết đạo chủ, hắn tin tưởng cú đấm này, có thể mang đạo lăng trực tiếp đánh giết đến chết, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, cổ vương hô hấp đều trầm trọng, nhìn chằm chằm giao chiến khu vực, luân hồi quyền sức mạnh, ép sụp 10 triệu dặm tinh vực. Cái kia không thể nào tưởng tượng được hủy diệt khí tức, dĩ nhiên hướng về đạo lăng thôn phệ mà đến. Loại sức mạnh này, làm sao có khả năng chống đỡ được. đạo chủ, dâng lên ngươi tổ long mạch bảo nhãn, tiếp thu luân hồi quyền thẩm phán đi. Nhưng là để các cường giả khó mà tin nổi chính là, dĩ nhiên có người nhúng tay, trốn vào chiến trường, ở nhằm vào đạo chủ, đột nhiên xuất hiện một cái bóng, tựa hồ cùng chư thiên hợp nhất, hắn như là một tôn vĩnh hằng chi tử, chư thiên chi tử, thần thánh siêu nhiên, hắn dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đẩy vào đạo lăng cùng tiểu tiên vương giao chiến địa vực. Thiên tử trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo cùng nụ cười. Đối với đạo lăng tổ long mạch bảo nhãn, thèm nhỏ dãi đã lâu, hắn trực tiếp mở ra nội vũ trụ, tam đại tổ long mạch bảo nhãn liên tiếp thức tỉnh, muốn dây dưa trụ đạo lăng nắm giữ tổ long mạch bảo nhãn sức mạnh, làm cho tiểu tiên vương thuận lợi chu diệt đạo chủ. Hết chương.